không trốn đi đâu thoát khỏi cái đó, không tránh đi đâu thoát khỏi bà mẹ được, không thể lẩn tránh những ý nghĩ thầm kín bị đè nén, những thèm muốn hết sức tự nhiên vì cậu đã là người lớn, là đàn ông rồi kia mà. Thường thường, cậu vẫn xua đuổi được ý nghĩ đó khỏi đầu óc, nhưng khi mẹ phơi bày ra trước mặt cậu cái biểu hiện hiển nhiên của lòng sục, khoe khoang về những hành động bí ẩn mà bà đắm mình vào cùng với con đực xà xâm sục ấy. Không còn sức đâu nghĩ đến chuyện ấy, làm sao nhẫn nhịn được, làm thế nào chịu đựng nổi, tại sao mẹ lại không thể là vị thánh trí thiện, cực thanh cực sạch như Đức Mẹ Đồng Trinh, tại sao mẹ lại không đứng cao hơn cái đó, cho dù mọi phụ nữ trên khắp thế gian đều phạm lỗi đó. Còn mẹ lại công nhiên nói thẳng tuột ra rằng lỗi tại mẹ, như vậy thì có thể phát điên lên được. Để khỏi mất lý trí, đã từ lâu cậu tự gợi cho mình ý nghĩ rằng mẹ nằm cạnh lão già quái đản đó mà vẫn giữ được trinh tiết vẹn toàn, vì mẹ cũng phải ngủ ở một nơi nào chứ. Nhưng ban đêm họ không hề quay lại với nhau, không hề đụng chạm đến nhau. Ôi, quái nhỉ! Có cái gì rít lên, phát ra tiếng lanh lảnh, và Frank nhìn xuống. Thì ra cậu đã bẻ vặn cái thanh ngang bằng đồng ở cuối giường, làm nó xoắn lại. Tiếc rằng mi không phải là cái cổ của lão ta, cậu nói với nó. Frank! Mẹ đứng ở cửa. Cậu ngẩng đầu lên, cặp mắt đen loáng ướt long lanh như hòn than dưới trời mưa. Rồi sẽ có lúc con giết lão ta. Thế tức là con giết cả mẹ nữa, Fia nói, đến gần và ngồi xuống giường của con. Không, con sẽ giải thoát cho mẹ, cậu phản đối một cách sôi nổi, đầy hy vọng. Như vậy sẽ không phải là mẹ được giải thoát, Frank ạ. Và mẹ cũng không cần sự giải thoát ấy. Mẹ muốn hiểu tại sao con mù quáng như vậy, nhưng sẽ không sao hiểu nổi. Điều đó không phải do mẹ, cũng không phải do ba truyền lại cho con. Mẹ biết, con không cảm thấy con sống hạnh phúc, nhưng có nên trút hận lên mẹ và ba không? Tại sao con cứ cố làm cho mọi chuyện đâm ra rắc rối? Tại sao? Bà gằm mắt xuống, rồi lại nhìn con trai. Mẹ không muốn nói, nhưng vẫn cứ phải nói. Đã đến lúc con nên chọn một cô gái, Frank ạ. Lấy vợ, lập gia đình đi. Ở Drogheda có đủ chỗ. Về khoản này không bao giờ mẹ lo lắng cho các con trai khác của mẹ. Chúng nó rõ ràng là bản chất hoàn toàn khác. Còn con cần có vợ, Frank ạ. Khi con có vợ, con sẽ không còn thời giờ đâu nghĩ đến mẹ nữa. Frank đứng quay lưng về phía mẹ, không xoay mình lại. Bà mẹ ngồi khoảng 5 phút ở mép giường, vẫn hy vọng con thốt lên lấy một lời. Rồi bà thở dài, đứng lên và đi xa. Sau khi cánh thợ xén lông cừu đã rút hết, khi cả vùng đã trở lại yên tĩnh, đi vào nếp sống mùa đông là bắt đầu mùa triển lãm và đua ngựa hàng năm ở Gyllenpool. Đây là những ngày hội chính ở địa phương và chúng kéo dài 2 ngày. Fiona khó ở, và khi Paddy đưa Mary Carson vào thành phố trong chiếc Rolls-Royce của bà ta, thì bên ông không có người vợ là chỗ dựa chắc chắn cho ông. Sự có mặt của Fiona đã khiến cho Mary phải ngậm miệng. Đã từ lâu, Paddy nhận thấy rằng không hiểu vì sao khi có mặt Fiona thì bà chị ông có phần ít nói và mất tự tin. Mọi người đều đi, bọn trẻ con trai tỏ ra rất ngoan vì đã được răn đe trước là nếu không thì sẽ bị trừng phạt hết sức ghê gớm. Chúng cùng với Pete thùng bia, Jim, Tom, Mrs. Smith và những người ở gái bị lèn chặt trong chiếc cam nhông. Còn Frank thì đã ra đi một mình từ sáng tinh mơ trong chiếc Ford kiểu du lịch. Tất cả những người lớn đều ở lại ngày thứ hai xem đua ngựa vì những lý do chỉ mình bà ta biết. Mary Carson khước từ lời mời của cha Ralph, nhưng bà nằng nặc đòi để cho Paddy và Frank nghỉ đêm ở nhà cha. Hai người chăn cừu khác và Tom, thợ làm vườn, nghỉ đêm ở đâu thì chẳng ai bận tâm đến. Còn Mrs. Smith, Minnie và Kate nghỉ ở các nhà bạn gái mình ở Shinley. Lúc 10 giờ sáng, Betty đưa bà chị mình vào căn phòng tốt nhất có thể có ở khách sạn Imperial. Rồi ông xuống quán rượu và thấy Frank đứng bên quầy tay cầm vại bia lớn. Bây giờ ta sẽ chiêu đãi anh bạn cố chị ạ. Ông vui vẻ nói với con trai. Ta sẽ phải đưa bác Mary đến dự một bữa ăn sáng long trọng. Cần bồi bổ sức khỏe, không thì vắng mẹ anh, ta sẽ không kham nổi một thử thách như thế. Sự kinh sợ quen thuộc thường bắt rễ rất chắc. Ta chỉ hiểu điều đó khi lần đầu tiên ta thử phá vỡ những xiềng xích đầu tiên của nó. Dù rất khó, Frank không sao đủ can đảm hắt cốc bia vào mặt ông bố, nhất là lại trước mặt mọi người trong quán. Cậu uống nốt chỗ còn lại, mỉm cười gượng gạo. Xin lỗi ba, con đã hứa sẽ gặp các bạn ở triển lãm. Thế thì đi đi. Này, cầm lấy mà tiêu vặt. Chúc con giải trí vui vẻ. Nếu có uống rượu thì cố làm sao đừng để mẹ nhận thấy. Frank nhìn chằm chằm vào tờ giấy bạc màu xanh, loạt soạt, năm bảng. Cậu muốn xé tan ra và ném những mảnh vụn vào mặt Betty, nhưng thói quen lại thắng. Cậu gấp tờ giấy bạc mới lại, cho vào túi ngực và cảm ơn bố, rồi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi tiệm rượu. Betty mặc bộ lễ phục màu lam, ghi lê cài hết nút, sợi dây chuyền vàng trang sức một miếng kim loại tự sinh ở mỏ Losenser giữ chắc chiếc đồng hồ vàng trong túi. Ông ta sửa lại cái cổ cồn cứng và nhìn quanh xem có thấy mặt nào quen trong tiệm rượu không. Trong 9 tháng kể từ ngày đến Rogeda, ông không thường xuyên đến Shinley, nhưng vì ông là em của Mary Carson và nhiều phần chắc là người thừa kế bà ta nên mọi người đều biết mặt ông và bao giờ ông cũng được đón tiếp hết sức nồng hậu ở thành phố. Mấy người mỉm cười với ông, mấy người lên tiếng gọi, mời uống bia. Chỉ trong chốc lát, một nhóm nhỏ thân thuộc đã vây lấy ông và ông quên hẳn Frank. Maggie bây giờ đã không uốn tóc búp, dù có tiền của Mary Carson, không một tự nữ tu sĩ nào muốn chăm lo đến chuyện ấy. Nằm vắt trên vai nó là hai bím tóc dày bện chặt buộc những dải băng màu lam thẫm. Một nữ tu sĩ dẫn cô bé mặc đồng phục màu lam thẫm của nữ sinh trường nhà tu qua bãi cỏ của tu viện vào nhà Charanf và trao nó tận tay cho bà quản gia. Bà này rất yêu con bé. Ôi chao, tóc con bé tuyệt đẹp, loại tóc như thế chỉ có thể thấy ở vùng núi chúng tôi. Có lần bà ta nói với Charanf bằng giọng Scotland rất rõ, sự nồng nhiệt bất ngờ ấy khiến cha thích thú. Nói chung, Annie không hề có tình cảm trìu mến với trẻ em và bà ta chẳng thích ở gần trường học tí nào. Thôi đi, Annie, tóc không phải là vật sống, không thể yêu một người nào đó chỉ vì mái tóc, cha nói trêu. Nhưng con bé đáng yêu ấy thật tội nghiệp, có những con người Neuberegi như thế, chính cha biết đấy. Không, cha không biết và không hỏi Neuberegi nghĩa là gì và cũng không nói ra rằng cái từ đó thậm chí có âm gần giống với tên Maggie. Đôi khi không nên tìm hiểu kỹ ý nghĩa lời lẽ của Annie và tỏ ra quá chú ý khiến cho bà ta cảm thấy được khuyến khích. Chẳng phải vô cớ mà Annie tự xưng là thầy bói và bà ta thương con bé, còn cha tuyệt nhiên không muốn phải nghe nói rằng Maggie đáng thương vì quá khứ của nó thì ít mà vì tương lai của nó nhiều hơn. Frank xuất hiện, vẫn còn bàng hoàng sau cuộc gặp gỡ với bố và không biết làm thế nào. Đi với anh, Maggie. Anh sẽ đưa em đến hội chợ, cậu nói và chìa tay ra. Có lẽ sẽ dẫn cả hai con đi chăng? Charanf cùng đưa tay cho Maggie. Và đây, Maggie đi giữa hai người mà nó tôn sùng và nắm chặt lấy tay họ. Nó đang ở tầng trời thứ bảy. Triển lãm Gillenbourne ở bên bờ sông Barruon cạnh trường đua ngựa. Tuy đã nửa năm qua, kể từ sau trận lụt, đất vẫn chưa khô và bị dẫm đạp dưới chân những kẻ nhàn rỗi nôn nóng kéo đến từ sớm. Nó đã biến thành bùn lòng. Sau những ngăn chuồng cho những con cừu, bò, lợn và dê hạng nhất chọn lọc để tranh giải là những lều quán với đủ các thứ món ăn và đồ thủ công của những người khéo tay địa phương. Gia súc giống và bánh quy, khăn san đan và áo ngắn đan, mũ chùm cho hài nhi và khăn bàn thêu, mèo, chó, chim yến, có khối thứ để mà xem. Xa hơn nữa, sau tất cả những cái đó là bãi đua hình tròn. Ở đây các kỵ sĩ trẻ tuổi, nam và nữ cưỡi những con ngựa đua đuôi cắt ngắn, vờn múa trước ban chấm giải. Bản thân những người chấm giải rất giống những con ngựa. Maggie nghĩ như vậy và không nén được, nó cười khúc khích. Những nữ kỵ sĩ mặc váy cưỡi ngựa lộng lẫy, bằng hàng len mỏng, đội mũ hình trụ có tấm khăn văn mỏng tang quấn xung quanh một cách đỏm dáng. Đầu khăn bay phấp phới, ngồi xoay nghiêng người trên lưng những con ngựa cao ngất. Maggie thực quả không hiểu làm sao với thứ mũ như thế mà có thể ngồi vắt vẻo như thế và vẫn ngồi vững được trên lưng ngựa và giữ được vẻ trang nhã nếu ngựa chỉ bước nhanh lên một chút. Nhưng kìa, trước mắt Maggie, một phụ nữ lộng lẫy điều khiển con ngựa kiêu hãnh của mình thực hiện một loạt bước nhảy và nước phi, hết sức phức tạp và cho đến phút chót vẫn duyên dáng tuyệt vời. Rồi người phụ nữ ấy nóng nảy thúc ngựa phi nước đại qua cánh đồng nhão nhét và dừng lại ngay trước mặt Maggie, Frank và Charan cản đường họ. Vắt một chân đi ủng đen bóng qua yên, ngồi nánh hẳn về một bên ngay ở rìa yên, nàng giang hai tay đi găng ra một cách oai vệ. Charan, xin cha làm ơn giúp tôi xuống ngựa với. Cha đưa tay ra, đỡ lấy eo lưng người phụ nữ. Nàng chống tay vào hai vai cha và cha nhẹ nhàng nhấc nàng khỏi yên. Nhưng đôi ủng của nàng vừa chạm đất là cha buông ngay cái eo lưng thanh mảnh ra, nắm lấy cương hàm thiết và dắt ngựa đi. Cô gái trẻ đi bên cạnh, không khó khăn gì bắt theo nhịp bước của cha. Tiểu thư sẽ thắng cuộc đua O'Connor chứ, Miss Carmichael? Linh mục hỏi không một chút hứng thú. Cô gái cong môi lên vẻ hờn dỗi. Nàng trẻ trung, rất xinh đẹp và rõ ràng là tự ái về thái độ dửng dưng kỳ lạ của Charan. Tôi hy vọng thắng cuộc, nhưng không chắc lắm. Tôi có những địch thủ đáng gờm, Mr. Houghton và Mr. Anthony King. Nhưng tôi dự tính sẽ thắng cuộc đua luyện ngựa. Thành thử, nếu không thắng cuộc đua O'Connor thì tôi cũng không buồn phiền. Cô nàng nói một cách trơn tru, đúng phép tắc và kiểu cách lạ thường. Đây là ngôn ngữ của một người quý phái, có giáo dục và có học đến mức không có một tình cảm sinh động nào, một từ giàu hình ảnh nào tô điểm cho nó. Và khi nói với cô ả, Charan cũng dùng những câu tròn chỉnh, những từ nhẵn nhụi, không có dấu vết của tính linh hoạt Ireland. Tuồng như cô gái xinh đẹp kiểu này đã đưa cha trở lại cái thời mà chính cha cũng là con người như thế. Maggie cau có, sững sờ, ngạc nhiên một cách khó chịu. Họ trao đổi lời lẽ với nhau mới dễ dàng và thận trọng làm sao. Charan thay đổi khác lạ hẳn. Thay đổi cái gì thì không hiểu, nhưng điều đó có thật. Và Maggie chẳng thích sự thay đổi ấy chút nào. Maggie buông tay Frank và chăng bây giờ khó mà cùng đi răng hàng với nhau. Khi họ tới gần cái vũng nước rất rộng thì Frank đã rớt lại một quãng xa ở phía sau. Charan nhìn bao quát cái vũng nước. Nó giống cây ao nông nhiều hơn và mắt cha lóe lên vui vẻ. Cha quay về phía con bé mà cha vẫn nắm chặt tay nó, cúi xuống gần nó với vẻ âu yếm đặc biệt. Điều đó, Mr. Carmichael cảm thấy ngay trong mắt. Đây chính là cái còn thiếu trong cuộc trò chuyện lễ độ kiểu thượng lưu của họ. Ta không mang áo mưa. Maggie mến thương ạ, vì thế ta không thể ném áo xuống dưới chân con như ngài Walter Rowley. Tất nhiên tiểu thơ sẽ thứ lỗi cho tôi, Mr. Carmichael quý mến. Liền đó cha trao dây cương cho cô nàng. Nhưng tôi không thể cho cô bé cưng của tôi bị bẩn dày được, phải không nào? Cha xốc nách Maggie lên một cách nhẹ nhàng và cắp nó ở bên sườn, mặc cho Mr. một tay vén cái váy dài và nặng, tay kia cầm dây cương và lội bỉ bõm trong nước không có ai giúp đỡ. Sau lưng họ, Frank cười vang, khiến người đẹp càng không nguôi đi được chút nào. Và sau khi sang qua vũng nước, cô nàng quay ngoắt sang hướng khác. Charan đặt Maggie xuống đất. Thề có trời đất, giá mà giết được cha thì cô ta hả dạ lắm đấy, Frank nói. Cậu khoái trá và cuộc gặp gỡ này và về sự tàn nhẫn có dự tính của Charan. Cô nàng xinh đẹp như thế, kiêu hãnh như thế, dường như không một người đàn ông nào trụ nổi trước cô ta, ngay cả linh mục đi nữa. Thế mà Charan thẳng tay phá tan niềm tin của cô ta vào bản thân, vào sức mạnh của nữ tính táo bạo. Nó là vũ khí của cô ta. Tưởng như ông linh mục này căm ghét cô ta và tất cả những gì mà cô ta là hiện thân, tức là cái thế giới của phụ nữ tinh tế và bí ẩn mà Frank chưa bao giờ có dịp lọt vào. Bị chạm nọc vì những lời của mẹ, cậu rất muốn Mr. Carmichael để ý đến cậu. Dù sao, cậu cũng là con trưởng của người thừa kế Mary Carson. Vậy mà cô nàng thậm chí không buồn nhìn cậu, như thể không có cậu trên đời. Cô ta hoàn toàn bị cuốn hút bởi cha đạo này, thế nhưng ông ta là người không giới tính. Tuy ông ta cao lớn, nước da bánh mật và đẹp trai, nhưng dù sao vẫn không phải là đàn ông. Đừng ngại, cô ta không chịu yên một cách dễ dàng như thế đâu. Charan cười mỉa mai cay độc. Cô ta giàu và chủ nhật sắp tới, để phô trương với bản dân thiên hạ, cô ta sẽ cúng cho nhà thờ 10 bảng. Cha bật cười, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Frank. Ta không hơn tuổi con nhiều lắm, con ạ, và ta tuy là linh mục, nhưng ta là con người thậm chí rất thực tế. Đừng vì thế mà trách ta, chẳng qua là ta đã thấy nhiều điều trong đời. Trường đua đã dứt lại phía sau, họ ra bãi dành cho mọi cuộc vui chơi có thể có. Cả Frank và Maggie vào đây như vào một nước thần kỳ. Gerard cho Maggie luôn 5 shilling, còn Frank có 5 bảng. Hạnh phúc biết bao khi ta có tiền vào cửa bất cứ rạp vui hấp dẫn nào. Người đông nghịt, trẻ con lăng xăng khắp nơi, tròn mắt nhìn những hàng chữ lôi cuốn, đôi khi viết khá nguệch ngoạc phía trên lối vào những lều vải sơ sài. Người đàn bà to béo nhất thế giới, công chúa, tiên nương, điệu vũ với rắn. Xem mau, nàng đang chọc giận rắn mang bành. Người không xương ở Ấn Độ, Goliath, lực sĩ vĩ đại nhất trần gian. Nàng tiên cá, Phetida, công chúa thủy cung. Lũ trẻ xỉa tiền ra và mê mẩn xem tất cả những điều kỳ dị ấy, và không để ý thấy vảy của nàng tiên cá đã mở đi và rắn mang bành nhếch mép cười mà không có răng. Ở đầu bãi đằng xa, choáng hết chiều rộng của bãi là một cái lều khổng lồ, phía trước lều là một bục gỗ cao, phía trên bục trăng một băng vải như một đường gờ trang trí, bôi màu lòe loẹt, vẽ những hình người rậm dọa khán giả. Và một người nào không rõ dùng loa gào lên với đám người đã súng đông lại. Xin quý vị chú ý, trước mặt các vị là đội võ sĩ chứ danh của Jimmy Sharman, 8 võ sĩ ưu tú nhất thế giới. Hỡi những người dũng cảm, hãy thử sức, người thắng được thưởng tiền. Các bà các cô bắt đầu chen ra khỏi đám đông, đàn ông từ khắp các phía sấn đến gần cũng vội vã như thế. Thanh thiếu niên chen chúc sát chân bục, trịnh trọng như các đấu sĩ ra vũ đài trong xiếc cổ La Mã. 8 người nối đuôi nhau thành một hàng đi lên bục và dừng lại, cổ tay cuốn băng, hai tay chống nạnh, chân trạng ra. Họ đứng dương oai trước những tiếng kêu trầm trồ thán phục của đám đông. Tất cả bọn họ đều mặc áo sang đay và may ô dài tay màu đen, bó sát thân, bỏ trong quần. Còn quần là quần sóc màu xám, cũng bó sát đến lưng chừng túi. Maggie cho rằng họ mặc đồ lót ra mắt người xem. Trên ngực tất cả bọn họ đều viết những chữ lớn màu trắng, đội của Jimmy Sharman. Bọn họ tầm vóc khác nhau, có những người rất cao, có những người trung bình, có những người thấp, nhưng tất cả đều rắn chắc và cân đối hiếm có. Họ chuyện trò, cười với nhau, thản nhiên, vận động cơ bắp. Tóm lại, họ làm như hoàn cảnh hết sức bình thường và sự chú ý của công chúng không mảy may làm họ phởn trí. Nào, hỡi anh em, ai nhận lời thách đấu? Người dẫn đầu gào vào loa. Ai muốn thử hạnh phúc, hãy nhận lời thách đấu, hãy giành lấy giải thưởng 5 bảng. Anh ta chốc chốc lại gào lên và tiếng gào của anh ta xen lẫn với tiếng trống ầm ầm thôi thúc. Tôi nhận đấu, Frank gào lên. Tôi lên đây, tôi lên đây. Gerard muốn giữ cậu lại, nhưng Frank hất tay cha ra. Còn trong đám đông xung quanh, những người ở gần bật cười khi thấy anh chàng táo gan tầm vóc nhỏ thó, và họ bắt đầu đẩy cậu lên phía trước một cách hồn hậu. Một người trong đội thân mật đưa tay ra và giúp Frank leo cái thang dốc lên bục và đứng lên bộ 8. Còn người dẫn đầu tuyên bố hết sức nghiêm chỉnh. Thưa quý vị, xin đừng cười. Anh này tầm vóc không đồ sộ, nhưng là người đầu tiên muốn giao đấu. Các vị biết đấy, không phải người khổng lồ là người dũng cảm, mà những người dũng cảm mới là người khổng lồ. Thế đấy, cậu này đã nhận đấu. Còn các bạn cao to như thế, sao còn e ngại? Ai sẽ nhận lời thách đấu và tranh giải 5 bảng? Ai sẽ đọ sức với các dũng sĩ của Jimmy Sharman? Dần dần có thêm mấy người tình nguyện nữa. Mấy gã trẻ tuổi lúng túng vò mũ trong tay và kính trọng nhìn các võ sĩ nhà nghề đứng bên cạnh. Đấy là những tinh hoa đặc tuyển và cao siêu vô cùng. Gerard rất muốn xem những trò đó kết thúc ra sao, nhưng không làm thế nào được. Đáng phải đưa Maggie ra khỏi đây từ lâu rồi, cha nghĩ như vậy. Và cha lại xốc nó lên, quay ngoắt đi và rời khỏi nơi này. Maggie kêu ré lên và càng kêu to hơn mỗi khi cha bước thêm một bước. Người ta tò mò nhìn hai người, như thế thật hết sức bất tiện. Tệ hơn nữa là bất lịch sự, vì ở thành phố mọi người đều biết mặt Gerard. Này Maggie, ta không thể đưa con đến chỗ ấy. Như vậy thì bố con sẽ lột da ta ra cũng đáng. Con muốn đến chỗ anh Frank. Maggie toáng lên, nó đá Hậu dữ dội và toan cắn tay cha. Thật là quái ác, cha Ralph nói. Đành thuận theo cái điều không tránh khỏi, cha lần trong túi ít tiền lẻ và đi tới cửa sạp, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh xem có thấy đứa nào trong những thằng bé con nhà Cleary không, nhưng chẳng thấy đứa nào trong bọn chúng. Chắc hẳn chúng đang đua tài ném móng ngựa, sao cho nó móc vào chiếc đinh, hay đang ngốn bánh rán, nhân thịt và ăn kem. Con bé không được phép vào đây, thưa cha, người dẫn đấu nói bằng giọng ngạc nhiên và bực bội. Cha Ralph ngước mắt nhìn lên trời. Tôi sẽ rất vui mừng rời khỏi đây, nhưng ông hãy bày cho tôi nên làm cách nào. Cháu nó gào ầm lên thì tất cả cảnh sát Gillenbowl sẽ đổ xô đến. Chúng ta sẽ bị bắt vì đối xử tàn bạo với trẻ em. Anh của cháu sẽ đấu với một trong các võ sĩ cừ khôi của các ông. Nó nhất định muốn xem anh nó sẽ thắng như thế nào. Người kia nhún vai. Thôi được, thưa cha, tôi đâu có quyền tranh cãi với cha, phải không ạ? Có điều xin vì... xin cha chú ý đừng để nó quẩn chân chúng tôi. Không, không, xin cha cất tiền đi cho. Jimmy không lấy tiền của cha. Bãi sạp đầy chật đàn ông và bọn trẻ con trai, tất cả chen tới gần vũ đài ở giữa. Geraint nắm chặt tay Maggie, tìm một chỗ trống ở phía sau tất cả mọi người, bên cái vách vải bạt. Không khí xanh mờ khói thuốc lá và có mùi thơm của mặt cưa rắc trên sàn cho sạch sẽ. Frank đã đeo găng tay, cậu là người sẽ giao đấu trước tiên. Tuy không lấy gì làm thường xuyên, nhưng vẫn có những trường hợp người tình nguyện trong đám đông đương đầu được với võ sĩ chuyên nghiệp. Thực ra đội của Jimmy Sharkman thì có trời biết được là cái gì, nhưng trong đội cũng có mấy võ sĩ hạng nhất của Úc. Vì Frank vóc người nhỏ bé, người ta đưa ra một võ sĩ loại nhẹ nhất. Frank hạ anh ta ở đòn thứ ba và nhận đấu với một người nữa. Lúc cậu đấu với người thứ ba trong đội, tin đồn lan ra bãi và người ta đổ vào đầy chật rạp, quả táo rơi không lọt. Các đấu thủ hầu như không đụng được đến Frank, còn một số cú đấm của họ đánh chúng chỉ càng làm bùng lên cơn cuồng nộ âm ỉ trong cậu. Mắt cậu trở nên điên dại, cậu sôi cả người lên, cậu tưởng như mỗi đấu thủ đều là Petty. Trong tiếng reo hò hoan hỉ của người xem, cậu nghe thấy một bài ca hùng dũng. Đánh, đánh, đánh. Ôi, cậu thèm có dịp đánh nhau biết bao. Cậu thiếu đứt cái trò quại nhau kể từ khi đến Rogeda. Quại nhau, cậu không biết một cách nào khác để trút nỗi đau đớn và căm giận. Và khi đánh ngã một đối thủ, cậu nghe thấy một tiếng nói hùng dũng lặp đi lặp lại một bài ca khác. Giết, giết, giết. Rồi người ta đưa một quán quân thực sự loại nhẹ cân ra đấu với cậu. Người này được lệnh giữ Frank ở khoảng cách để tìm hiểu xem Frank đánh xa có tốt như đánh gần không. Mắt Jimmy Sharkman long lanh. Ông ta bao giờ cũng nhạy bén. Liệu có tìm được một quán quân mới không? Và trong những cuộc trình diễn như thế này ở các thị trấn hẻo lánh, ông ta đã khám phá được mấy ngôi sao. Võ sĩ hạng nhẹ làm theo lệnh ông bầu và anh ta phải một phen gay go. Tuy tay anh ta dài, còn Frank bị ám ảnh bởi một ham muốn điên cuồng duy nhất. Đánh ngã, hạ thủ, kết liễu, nên chỉ thấy một điều, kẻ thù không để cho người ta chộp được nó. Nó luôn luôn nhảy nhót, luôn luôn tránh né, và cậu bám giết nó. Sau mỗi lần ôm sát, từ trận mưa đòn, cậu luôn luôn rút ra những bài học mới, vì cậu thuộc loại người lạ kỳ, là ngay trong cơn hung cuồng ghê gớm nhất, vẫn có khả năng suy nghĩ. Cậu đương đầu được hết hiệp, mặc dù hai nắm đấm dày dặn kinh nghiệm của nhà quán quân nện cậu ác liệt. Một mắt cậu sưng húp, một bên lông mày và một môi rách toạc. Nhưng cậu thắng được 20 bảng và được tất cả khán giả kính nể. Lợi dụng một lúc, Maggie vùng ra khỏi tay cha Ralph và cắm đầu chạy ra khỏi sạp. Cha không kịp giữ nó lại. Cha ra theo và thấy nó nôn. Nó dùng chiếc mùi xoa nhỏ xíu cố lau đôi giày vấy bẩn. Cha lẳng lặng đưa cho nó chiếc mùi xoa của mình, xoa mái đầu bé nhỏ, màu rực như lửa, đang rung lên trong tiếng nức nở. Trong rạp, chính cha cũng lợm giọng, nhưng chức sắc của cha không cho phép cha tự buông lỏng mình trước mọi người. Con muốn đợi Frank hay ta đi luôn? Con đợi Frank, Maggie thì thầm, tựa vào bên mình cha, lòng tràn ngập niềm biết ơn sự thông cảm tế nhị ấy. Ta không hiểu vì sao con có uy lực như thế đối với trái tim không biết rung động của ta. Cha vừa nói, vừa trầm ngâm suy nghĩ, vì cho rằng con bé tội nghiệp đã nhọc sức, không để ý nghe Và cũng như nhiều người sống trong cô đơn, cha để mình bị cuốn theo nhu cầu nói lên thành tiếng ý nghĩ của mình. Con chẳng giống mẹ con chút nào. Ta không có em gái. Thực tình ta không hiểu ở con có cái gì lạ lùng. Và trong gia đình bất hạnh của con cũng thế. Con sống chật vật lắm phải không, Maggie bé bỏng của ta? Frank từ trong lều rạp đi ra, dùng khăn tay thấm cái môi bị rách xoạc, lông mày dán màu thuốc cao. Lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau, mặt cậu ta có vẻ hạnh phúc. Hẳn là phần đông đàn ông có bộ dạng như thế sau cái gọi là một đêm khá thỏa lòng với đàn bà, linh mục nghĩ. Tại sao Maggie lại ở đây? Frank hỏi một cách dữ tợn. Cậu ta vẫn còn hăng máu sau cuộc đấu. Muốn giữ được em nó, chỉ có mỗi một cách, trói chân, trói tay và cố nhiên là nhét xẻ vào mồm. Geranf trả lời một cách cay độc. Phải bào chữa thật chẳng lấy gì làm thích thú, nhưng có lẽ Frank có thể xông vào đánh cả cha nữa. Hoàn toàn không phải là cha sợ Frank, mà sợ tai tiếng trước mọi người. Em nó sợ cho anh, Frank ạ. Và nó muốn đến gần để chính mắt nhìn thấy không có điều gì xảy ra cho anh. Không nên giận nó, chẳng thế thì nó cũng đã quá lo lắng rồi. Không được nói với ba rằng em đâm đầu vào đây đâu đấy nhé, Frank nói với em. Nếu anh không phản đối, thì có lẽ ta chấm dứt cuộc đi chơi của chúng ta ở đây chăng? Linh Mục đề nghị. Ta cho rằng mấy bố con anh nên nghỉ ngơi và uống trà nóng ở nhà ta. Cha khẽ véo đầu vào mũi Maggie. Còn con, cô bạn trẻ ạ, con cũng nên tắm rửa cho sạch sẽ một chút. Suốt ngày Betty ở bên bà chị, đấy là một khổ hình thực sự. Fiona chưa bao giờ làm tình làm tội ông như thế. Cần giúp bà lão khi bà ta cằn nhằn và cáu gắt dò dẫm đi trên bùn với đôi giày lụa của Pháp. Phải mỉm cười và nói câu gì với những người được bà ta ban cho một cái gật đầu kiêu kỳ. Phải đứng cạnh bà ta khi bà ta trao giải cho người thắng cuộc đua chính, giải thưởng của Gillian Bowen, chiếc vòng đeo tay bằng ngọc bích. Muốn sao thì sao, Betty không tài nào hiểu nổi vì lẽ gì mà đáng lẽ trao cúp phần thưởng cho tấm biển bằng vàng và một số tiền mặt lớn thì người ta lại biến tất cả số tiền thưởng thành vật trang sức lặt vặt của phụ nữ. Bản chất tài tử thuần túy của cuộc đua này hoàn toàn xa lạ với ông. Phải hiểu rằng những người chơi môn thể thao đua ngựa không cần thứ kim loại đáng khinh và có thể vung hết tiền thưởng giành được vì phụ nữ. Harry Hopton có con ngựa thiến màu hồng tên là Vua Edward đoạt được chiếc vòng ngọc bích này. Những năm trước nó cũng đã chiếm được những chiếc vòng khác bằng hồng ngọc, kim cương và sapphire. Nhưng ông nói rằng ông không an tâm chừng nào chưa giành được đủ nửa tá. Ông có vợ và 5 con gái. Mặc chiếc áo sơ mi hồ bột cổ cồn, Betty cảm thấy gò bó. Ông vã mồ hôi với bộ com lê màu lam dày khít. Dạ dày quen với thịt cừu phải khó khăn mới chịu đựng nổi món ăn nguội lạ lẫm của Sydney bằng cua và động vật thân mềm mà người ta đưa lên để dùng với sâm panh trong bữa ăn sáng long trọng. Ông cảm thấy mình ngố vô cùng và chắc rằng bộ dạng của mình thộn lắm. Bộ com lê tốt nhất của ông may chẳng ra gì và kiểu thì rõ ràng là cổ lỗ, khiến cho ông có vẻ hết sức quê mùa. Mà xung quanh ông toàn là những người lạ. Tất cả những người chủ trại chăn nuôi ồn ào hăng hái này, những bà vợ kiêu kỳ phốp pháp của họ, những thiếu phụ trẻ cao lêu đêu, lắm lời, ở bản thân họ có cái gì sống ngựa. Tất cả lớp váng bề mặt của cái mà tờ tin tức địa phương mệnh danh là Svartokratia. Họ cố hết sức quên đi những ngày thuộc thế kỷ trước mà họ di cư sang nước Úc này và chiếm những vùng đất mênh mông mà sau đó khi thành lập liên bang và chế độ tự quản, chính quyền mặc nhiên thừa nhận quyền sở hữu của họ. Lớp người ăn trên ngồi chốc này khiến cho cả nước ghen tị và họ thành lập đảng chính trị của mình, gửi con cái mình đến học ở các trường quý tộc tại Sydney, tiếp đón hoàng thân Winsk một cách thân tình ở nhà họ khi ông ta sang thăm Úc. Còn Paddy Cleary chỉ là một người bình thường, một người lao động. Ông không có cái gì chung với những người quý tộc thuộc địa này. Họ khiến ông nhớ đến họ hàng nhà vợ và điều đó hết sức khó chịu cho ông. Buổi tối, trong phòng khách của Geranf, khi ông gặp Frank, Maggie và chính chủ nhân bên cái bếp lò cháy sừng sực, cả ba đều bình tĩnh, hài lòng, dễ thấy ngay là họ đã qua một ngày thoải mái, vui vẻ. Và ông bỗng bực tức, không có sự ủng hộ khó nhận ấy, những vững chắc của vợ, ông cảm thấy thiếu thốn nhiều lắm. Còn bà chị thì ông không thể chịu đựng nổi bà ta. Cảm giác khó chịu đó có lẽ không giảm bớt chút nào so với thời thơ dại xa xưa ở Ireland. Đột nhiên, ông nhận thấy miếng cao dán trên Frank, bộ mặt sưng húp của cậu, và ông mừng khôn xiết vì có cớ để bùng nổ. Bộ dạng mày như thế thì làm sao có thể vác mặt đến gặp mẹ được? Ông gào lên, sảnh mắt ra một chút là chứng nào tật ấy. Ai lườm mày một cái là mày xông vào đánh nhau luôn. Gerard sửng sốt bật dậy, mở miệng toan nói để giàn hòa, dẹp đi cho yên chuyện, nhưng Frank đã đi trước. Còn kiếm ra tiền bằng cách đó, cậu nói rất khẽ, trỏ vào miếng cao dán, 20 bảng trong có mấy phút. Bác Mary trả con với ba trong một tháng không được ngần ấy tiền. Hôm nay ở rạp của Jimmy Sackman con đã hạ ba võ sĩ có hạng và chịu trận được suốt một hiệp với một quán quân hạng nhẹ. Và con đã kiếm được 20 bảng. Có lẽ theo ý ba thì con không nên làm việc đó, thế nhưng hôm nay tất thảy những người có mặt ở đó đều kính trọng con. Thắng được vài kẻ già nua đã hết hơi sức trong một cuộc đấu ở cái xó hẻo lánh mà đã vênh vang à? Đã đến lúc phải trưởng thành lên. Frank, hiển nhiên là mày không cao lên thêm được nữa đâu, nhưng ít ra hãy vì mẹ mà tăng thêm lấy chút trí khôn nữa. Frank tái nhợt đi, nom mới khiếp làm sao, mặt hệt như màu xương trắng phếu vì phơi gió gội mưa. Lời lăng nhục cực kỳ tàn ác mà từ miệng ai nói ra, từ miệng bố mình, và không được ăn miếng trả miếng. Cậu ngạt thở, cố kìm nén để khỏi dùng đến quả đấm. Họ không phải là những kẻ già yếu, bà ạ. Bà biết không kém gì con rằng Jimmy Sharkman là người thế nào. Chính Jimmy Sharkman đã nói rằng con sẽ thành một võ sĩ có hạng. Ông ấy muốn tuyển con vào đội và sẽ đích thân huấn luyện cho con và sẽ còn trả tiền cho con nữa. Có lẽ con sẽ không cao thêm được nữa, nhưng sức lực thì con có đủ. Con có thể đánh như tử bất cứ kẻ nào, kể cả ba nữa. Con dê già hôi thối ạ. Petty hiểu rất rõ mấy tiếng cuối cùng ám chỉ điều gì và mặt ông cũng tái mét đi. À, mày dám nói láo? Thế ông là gì? Con vật xâm dục. Sao? Ông không thể để cho mẹ tôi yên được. Ông không thể không bám giết lấy mẹ tôi à? Ấy chớ, chớ nên thế. Maggie gào lên. Charan như bấu móng tay vào vai con bé, ghi chặt nó vào mình đến nỗi làm nó đau. Nước mắt chảy ròng ròng hai bên má nó. Nó cố vùng ra mà không được. Chớ nên thế, ba ơi. Ôi, Frank, đừng làm thế. Đừng mà. Nó gào lên the thé. Nhưng chỉ có Charan nghe thấy nó. Frank và Petty đứng đối diện nhau. Sự sợ hãi và thù địch cuối cùng đã tìm được lối thoát. Còn đề trước kia ngăn giữ họ, tình yêu chung đối với Fiona đã vỡ. Sự cạnh tranh ác liệt vì tình yêu đó đã bộc ra. Ta là chồng bà ấy, và Chúa đã ban con cái cho chúng ta, Petty nói đã bình tĩnh hơn, gắng tự chủ. Ông là con chó sái bị ổi, ông vui sướng được nhảy bất cứ con chó cái nào. Còn mày giống hệt con chó sái bị ổi bố mày, dù tao không biết thằng ấy là ai. Ơn Chúa, tao không dính dáng gì đến chuyện ấy, Petty gào lên và im bặt. Lạy Chúa lòng lành, sự điên khùng của ông dịu ngay tức khắc, ông rũ xuống co rúm lại như quả bóng hơi bị chọc thủng, hai tay tự bịt miệng mình, dường như ông ta sẵn sàng dứt đứt cái lưỡi mình đã buột ra những lời không được nói ra. Ta không định nói thế, không phải thế, không phải thế. Khi Petty vừa buột ra những lời tai hại, Charan đã buông Maggie và nhảy sổ vào Frank. Cha bẻ quặt tay phải của Frank ra phía sau, tay trái cha ghì lấy cổ Frank đến nỗi cậu ta suýt ngạt thở. Cha rất khỏe, tay cha giữ cứng như thép. Frank thử vùng ra, rồi thôi không chống cự nữa, lắc đầu chịu phép. Maggie sụp xuống sàn, rồi cứ quỳ như thế, nước mắt chan hòa không biết làm thế nào, đành chỉ hết nhìn bố lại nhìn anh với vẻ van vỉ tuyệt vọng. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nó cảm thấy sẽ mất một trong hai người. Đấy chính là điều ông muốn nói, Frank thốt lên bằng giọng khàn khàn. Chắc chắn là trước nay tôi vẫn biết điều đó, chắc chắn là tôi biết. Cậu cố quay đầu về phía linh mục. Buông tôi ra, Charanf. Tôi sẽ không đụng đến ông ta. Thề có Chúa, tôi sẽ không động đến. Thề có Chúa ư? Cầu cho các người bị Chúa nguyền rủa suốt đời, cả hai bố con. Charanf gào lên. Cha là người duy nhất mà lúc này cơn giận đang sôi sục. Nếu các người làm cho con bé sống không nổi thì ta sẽ giết chết các người. Ta sẽ để cho nó ở đây, cho nó nghe thấy hết. Vì ta sợ rằng nếu ta đưa nó đi, thì thì trong lúc đó các người sẽ giết lẫn nhau còn hơn. Ta ngăn cản các người là nhầm, những kẻ đầu không có óc, chỉ nghĩ đến mình thôi. Thôi được, tôi sẽ đi, Frank nói bằng giọng tẻ nhạt, không còn là giọng của mình nữa. Tôi sẽ vào đội của Jimmy Sharkman và không bao giờ trở lại nữa. Con phải về, Betty nói lý nhí. Ta sẽ nói gì với mẹ con được? Đối với mẹ con đáng quý hơn tất cả chúng ta gộp lại. Suốt đời mẹ con sẽ không tha thứ cho ta. Hãy nói với mẹ rằng tôi gia nhập đội của Jimmy Sharkman vì tôi muốn đạt được một điều gì, đấy hoàn toàn là sự thật. Điều ta nói ban nãy không đúng đâu, Frank ạ. Cặp mắt đen của Frank lóe lên đầy khinh miệt. Cặp mắt xa lạ, lạc loài trong gia đình này, nó làm cha Ralph biết học thuyết măng đen và cho rằng ngay cả mắt xám của Fiona cũng không sao giải thích được điều đó. Frank lấy áo măng tô và mũ. Thế là rõ, đây là sự thật. Chắc là trước nay tôi vẫn biết điều đó. Tôi nhớ lại, mẹ tôi chơi cỗ đàn clavecin của mình trong căn buồng mà cả đời ông không có nổi căn buồng như thế. Tôi cảm thấy trước đó không hề có ông. Tôi có trước ông. Trước hết, mẹ là của tôi. Cậu cười không thành tiếng, kỳ quặc. Bao nhiêu năm tôi nguyền rủa ông, tôi nghĩ rằng ông lôi mẹ tôi xuống đầm lầy, nhưng hóa ra tất cả là vì tôi, vì tôi. Trong việc này không ai có lỗi cả, Frank ạ. Không một ai hết. Linh mục kêu lên và nắm lấy vai cậu. Không làm sao biết được những con đường của Chúa nên hiểu điều đó. Frank hất tay cha ra và bằng bước chân nhẹ nhàng êm du của mình, bước chân của con thú nguy hiểm đang lén tới. Cậu đi về phía lối xa. Đúng, gã trai này là một võ sĩ bẩm sinh, một ý nghĩ thoáng hiện trong óc Charanf, bộ óc lạnh lùng của đấng hồng y bẩm sinh. Không sao biết được những con đường của Chúa, Frank ở ngưỡng cửa nhại lại. Khi ông sắm vai đấng chăm sóc phần hồn cho con chiên, ông chỉ là con vẹt, The Bricassa đáng kính ạ. Cầu Chúa ban phước cho ông. Tôi nói thế này này, trong tất cả chúng ta ở đây, ông là người duy nhất không mảy may biết rằng thực ra ông là cái gì. Betty mặt cắt không còn hột máu, ngồi trên ghế, đôi mắt hoảng sợ không rời khỏi Maggie. Còn nó quỳ gối, co súng bên bếp lò, vẫn khóc suốt và lắc lư từ phía sau ra phía trước. Ông đứng lên, toàn bước về phía nó, nhưng cha Ralph xô mạnh vào ngực ông. Để mặc nó, ông đã gây bao nhiêu tai họa. Hãy lấy whisky trong tủ buffet và uống đi. Đừng đi khỏi đây, tôi đưa con bé đi nằm rồi tôi sẽ trở lại đây, ta sẽ nói chuyện. Có nghe thấy tôi nói gì không? Trình cha, con sẽ không rời khỏi đây. Cha đưa nó vào giường đi. Ở trên gác, trong căn buồng ngủ xinh xắn màu ve sáng, cha Ralph cởi áo dài và sơ mi cho con bé, đặt nó ngồi trên mép giường để tháo giày và bít tất cho nó. Chiếc áo ngủ đêm do Annie chu đáo sắp sẵn nằm trên cái gối. Cha Ralph mặc chui qua đầu cho nó, nhẹ nhẹ kéo xuống đến gót, rồi cởi quần lót cho nó. Suốt thời gian đó, cha cứ nói linh tinh về những chuyện không đâu, nào là cúc không chịu tuột ra, nào là dây giày cứ thắt nút lại, nào là những giải băng không chịu để cho gỡ ra khỏi bím tóc. Không hiểu Maggie có nghe thấy những câu bông lơn vớ vẩn ấy không, mắt đờ đẫn, nó buồn rầu nhìn đi đâu không rõ, qua phía trên vai cha, đôi mắt ấy chứa đựng câu chuyện không lời về những bi kịch quá sớm, những đau khổ không trẻ con chút nào và nỗi đau xót quá nặng nề với tuổi của nó. Nào, bây giờ thì nằm xuống, con yêu quý của cha, và cố ngủ đi, lát nữa ta sẽ trở lại với con, đừng lo gì hết, nghe không? Khi ấy, ta sẽ nói với nhau mọi chuyện. Nó thế nào ạ? Betty hỏi khi cha Ralph trở lại phòng khách. Linh mục lấy cái chai trên tủ buffet và rót cho mình nửa cốc whisky. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết nữa. Có Chúa chứng giám, Betty ạ. Tôi muốn hiểu, đối với người Ireland thì cái gì là tai họa tệ hại nhất? Thói ham mê uống rượu hay tính tình rồ dại? Không, không cần mất công trả lời. Vẫn là cái tính nết ấy. Cố nhiên điều đó là sự thật. Tôi biết nó không phải là con ông. Tôi hiểu điều đó ngay từ lúc thoạt gặp. Vậy là cha nhận thấy hết ư? Nhận thấy nhiều điều. Tuy nhiên, chỉ cần một óc quan sát hết sức bình thường là đủ để nhìn thấy trong các giáo dân của tôi ai đang lo lắng hay đau khổ. Khi tôi nhìn thấy như thế, thì nhiệm vụ của tôi là phải giúp đỡ hết sức mình. Trình cha, Ở Jilinbo-un, mọi người đều rất yêu mến cha. Chắc chắn đấy là nhờ hình dáng bên ngoài của tôi. Linh mục muốn nói điều đó bằng một giọng hờ hững, nhưng trái với ý muốn của ông, lời nói của ông lộ vẻ cay đắng. Cha tưởng thế ư? Không, trình cha, con không đồng ý. Chúng con yêu cha vì cha là một đấng chăn chiên tốt. Này thôi, dù sao thì rõ ràng là tôi đã bị chìm ngập trong những chuyện dày dà của gia đình ông. Cha nói không phải không có phần bối rối. Vì vậy, hãy bộc bạch hết những gì chứa chất trong lòng ông đi, ông bạn. Petty nhìn chằm chằm vào những khúc củi cháy sực. Ông hối hận, khổ sở, đứng ngồi không yên. Và trong khi linh mục đưa Maggie đi nằm, ông đốt lên trong lò cả một đống lửa. Cái cốc rỗng không cứ nhảy lên trong bàn tay run run của ông. Cha Ralph đứng lên lấy chai rượu và rót thêm whisky cho ông. Petty uống thêm một cách thèm thuồng, thở dài, lau mặt. Trước đó ông không nhận thấy nước mắt chảy ròng ròng trên má. Chính con cũng không biết ai là bố của Frank. Con với Fiona quen nhau là sau này. Họ hàng bà ấy ở New Zealand có thể nói là những người danh giá nhất ở sau Aspecton trên đảo Nam. Bố bảo ấy có một điền trang cực lớn. Ở đấy có cả cừu, cả lúa mì. Tiền bạc của họ nhiều không kể xiết. Còn Fia là con gái duy nhất của ông ta. Con hiểu rằng ông ta đã chủ tính trước cả cuộc đời của con gái ông. Cô sẽ sang Anh, sẽ được ra mắt ở chốn triều đình. Người ta sẽ tìm cho cô tấm chồng xứng đáng. Đương nhiên là ở nhà cô ta không mó tay vào việc gì. Họ có đủ hết. Cả hầu phòng, cả quản gia, cả ngựa xe. Họ sống như những đại quan. Trong nhà ấy, con làm thợ phụ, ở nhà làm bơ. Đôi khi con nhìn thấy từ xa, Fia đi dạo chơi với một thằng bé chừng 11 tuổi rưỡi. Thế rồi có một lần, đích thân James Armstrong đến tìm con. Con gái ta làm nhục gia đình. Ông ấy nói, không chồng mà có con. Hồi ấy, vụ này cố nhiên được dập đi. Gia đình muốn đưa cô ta đi thật xa, nhưng bà không cho. Bà dứt khoát không nghe, chẳng làm cách nào được, đành phải để cô ta ở nhà. Tuy thật là bất tiện. Còn bây giờ, James nói với con, người bà ấy sắp qua đời, và sau khi bà cụ mất, thì nhất định họ sẽ tự giải thoát khỏi cô gái và đứa con cô ta. Nếu con lấy cô ta và hứa đưa cô ta đi khỏi đảo Nam, thì họ sẽ cho vợ chồng con tiền đi đường và thêm 500 bảng nữa. Chỉnh cha, đối với con, 500 bảng là cả một tài sản, và con đã chán cảnh sống lẻ loi. Phải cái tính con vẫn hay cả thẹn, nhát gái. Lần này con nghĩ rằng như thế có lẽ cũng hay đấy. Còn về đứa trẻ thì con hoàn toàn không phản đối. Người bà nghe phong thanh về chuyện ấy, và mặc dù đã yếu mệt lắm, bà cụ cho người tìm con. Con xin cam đoan rằng trước kia bà ta đúng là mụ phù thủy tai quái, nhưng đích thực là một phu nhân quý tộc. Bà ta kể với con đôi chút về Fiona, nhưng không hé lộ nửa lời về việc ai là cha đứa bé, và con cũng không muốn hỏi. Thế rồi bà ta bắt con hứa rằng con sẽ không xử tệ với Fiona. Bà ta hiểu, thế bà ta chết là họ sẽ tống cổ ngay con gái họ ra khỏi nhà. Vì thế bà ta đã gợi ý với James là hãy tìm cho cô ta một tấm chồng. Lúc ấy con thương bà lão, bà ta quý Fia nhất trần đời. Chỉnh cha, cha tin hay không tùy cha, chứ mãi đến ngày chúng con làm lễ cưới, con mới nói với Fia lời đầu tiên. Tôi tin chứ, Geran thì thầm. Ông nhìn cái cốc của mình, uống một hơi hết chỗ whisky, đưa tay với cái chai và lại rót đầy hai cốc. Như vậy là ông đã lấy một phụ nữ quý tộc dòng dõi cao hơn ông nhiều, Petty ạ. Dạ, đúng thế. Lúc đầu con sợ cô ấy chết khiếp đi được. Hồi đó cô ấy đẹp tuyệt trần, Geranf ạ, và rất đỗi là xa lạ. Không biết nói vậy có đúng không? Làm thế nào giải thích rõ được điều đó? Dường như cô ấy không có ở đây, tưởng như tất cả mọi việc ấy xảy ra không phải với cô ấy, mà với người nào khác. Ngay bây giờ bà ấy cũng vẫn đẹp, Petty ạ, Geranf nói một cách mềm mỏng. Cứ nhìn Maggie là tôi biết mẹ nó như thế nào khi chưa về già. Cô ấy sống vất vả, thưa cha. Nhưng tại sao cô ấy không cự tuyệt con? Ở với con, ít xa cô ấy cũng có chốn nương thân, không ai có thể nhạo báng cô ấy. Suốt 2 năm trời, con thu góp can đảm rồi mới dám thực sự trở thành chồng cô ấy. Và con phải dạy nhà con đủ mọi thứ, nấu nướng, quét nhà, giặt là. Cô ấy chẳng biết làm gì cả. Và trong ngần ấy năm chúng con làm bạn với nhau, chỉnh cha, không một lần nào bà ấy kêu ca, cũng không lần nào cười, không lần nào khóc. Chỉ trong những phút hết sức thầm kín, khi vợ chồng gần gũi nhau mới thấy rằng Fia không phải là không có cảm giác. Nhưng ngay cả lúc ấy, nhà con cũng không nói gì hết. Con vẫn hy vọng rằng có lẽ rồi bà ấy sẽ mở miệng, và đồng thời con cũng không muốn nhà con kể lể. Không hiểu sao, con vẫn sợ ngộ nhỡ bà ấy sẽ nói tên người ấy ra. Không, không, con không bảo rằng bà ấy đối xử không tốt với con hay với bọn trẻ. Nhưng con hết lòng yêu nhà con, và con cho rằng nhà con cũng không thể không có tình cảm gì kia khác. Chỉ riêng đối với Frank, con vẫn biết rằng nhà con yêu Frank hơn tất cả chúng con gộp lại. Chắc là bà ấy yêu bố nó. Song con không biết tí gì về ông ta cả. Ông ta là ai? Tại sao bà ấy không thể lấy ông ta? Geraint ủ rũ và chớp mắt liên hồi, nhìn đôi tay mình. Ôi chao, Paddy, cuộc sống là một cực hình ghê gớm. Ơn Chúa, tôi chỉ có đủ can đảm đi men bên rìa cuộc sống. Paddy loạng choạng đứng lên. Vậy là con đã làm những điều dại dột, phải không thưa cha? Con đã đuổi Frank đi, bây giờ thì suốt đời Fia sẽ không tha thứ cho con. Ông không thể nói chuyện này với bà ấy được. Không, ông không được kể lại với bà ấy bất kể thế nào. Chỉ cần bảo với bà ấy rằng Frank đi theo võ sĩ, thế là đủ. Bà ấy biết tính nó nóng này như thế nào, bà ấy sẽ tin ông. Con không thể nói dối nhà con, Paddy khiếp sợ. Cần phải thế, Paddy ạ. Bà ấy đau khổ và bị dằn vặt còn quá ít hay sao? Đừng trút lên bà ấy thêm một nỗi đau xót nữa. Nhưng linh mục thầm nghĩ, biết đâu đấy, có thể tình yêu trước nay dành cho Frank thì bây giờ rút cục bà ấy sẽ tặng cho ông và con bé ở trên kia. Trình cha nghĩ như vậy thực ư? Đúng thế, chuyện xảy ra hôm nay không một ai nữa được biết. Còn Maggie thì sao ạ? Nó nghe thấy hết cơ mà. Về Maggie thì đừng lo, tôi sẽ liệu. Tôi cho rằng nó không hiểu hết. Nó chỉ biết rằng ông với Frank cãi cọ nhau. Tôi sẽ giảng giải cho nó. Frank đã đi rồi. Nói với mẹ về vụ cãi cọ giữa hai bố con ông chỉ càng làm cho mẹ nó buồn phiền hơn. Và lại, tôi có cảm giác rằng hoàn toàn không phải chuyện gì Maggie cũng thổ lộ với mẹ. Cha đứng lên. Đi ngủ đi, Paddy. Đừng quên rằng ngày mai ông vẫn phải bình thường như mọi khi và phải hoàn toàn theo sự sai khiến của Mary. Maggie vẫn chưa ngủ. Nó nằm, mắt mở to. Ngọn đèn đêm ở đầu giường tỏa sáng lờ mờ xuống người nó. Geraint ngồi xuống bên cạnh và nhận thấy tóc nó vẫn tết bím. Cha cẩn thận cởi từng dải băng xanh sẫm và thận trọng tẽ ra từng xẻ tóc cho đến khi tóc nó phủ kín mặt gối như một lớp vàng chảy gợn sóng. Frank đi rồi, Maggie ạ, cha nói. Trình cha, con biết. Thế con có biết tại sao không, hả con? Anh ấy cãi nhau với ba. Bây giờ con sẽ làm thế nào? Con sẽ đi theo Frank, anh ấy cần con. Con không thể đi được, Maggie bé bỏng của ta ạ. Không, con đi được. Hôm nay con muốn tìm anh ấy. Khổ cái chân con không đi nổi. Với lại con không thích trời tối. Sáng ra con sẽ đi tìm anh ấy. Không, Maggie ạ, thế không được. Con nên hiểu, Frank cần thu xếp cuộc sống theo ý mình. Đã đến lúc anh ấy cần ra đi. Ta biết, con không muốn như thế. Nhưng đã từ lâu anh ấy muốn rời khỏi nhà. Không thể chỉ nghĩ về bản thân mình, phải để cho anh con sống theo ý riêng. Geraint cho rằng bằng cách lặp đi lặp lại vẫn một điều, cha sẽ khơi gợi cho nó ý nghĩ ấy. Khi ta trở thành người lớn, thì đó là quyền của ta và là mong muốn tự nhiên của ta. Được biết một cuộc sống khác, ra khỏi những bức tường nhà mẹ cha mà Frank đã là người lớn. Đã đến lúc anh ấy kiếm nhà riêng, có vợ, lập gia đình riêng. Con hiểu chứ, Maggie? Frank với ba con cãi nhau là vì Frank nhất quyết muốn đi, tuyệt nhiên không phải vì hai người không yêu nhau. Rất nhiều người trẻ tuổi bỏ nhà ra đi chính bằng cách ấy. Đối với họ, đấy dường như là cái cớ. Với Frank, cuộc cãi cọ ấy chỉ là cái cớ để làm như vậy, vì anh ấy muốn như thế từ lâu lắm rồi. Đây là cái cớ để bỏ nhà ra đi. Con hiểu chứ, Maggie của ta? Con bé nhìn thẳng vào mặt cha. Mắt nó hết sức mệt mỏi, hết sức đau khổ, không trẻ con chút nào. Con biết, nó nói, con biết. Frank muốn đi khi con còn bé lắm, nhưng không thoát được. Ba con lôi anh ấy về và bắt anh ấy phải ở lại nhà. Nhưng lần này thì ba con sẽ không đưa Frank trở lại, vì bây giờ ba con không còn bắt anh ấy ở nhà được nữa. Frank đã đi hẳn, Maggie ạ. Anh ấy sẽ không trở lại nữa. Thế con sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa ư? Ta không biết. Charan thú nhận thành thực. Ta sẽ rất vui lòng nếu có thể trả lời con rằng tất nhiên rồi con sẽ gặp. Nhưng không ai có thể đoán trước tương lai, Maggie ạ, ngay cả linh mục. Cha nghỉ lấy hơi. Đừng nói với mẹ con rằng hai người cãi nhau. Maggie, con nghe thấy chứ? Điều đó sẽ làm cho mẹ con buồn phiền lắm lắm. Và mẹ con không được khỏe. Bởi vì chúng con sắp có thêm một em bé nữa phải không? Thế con biết gì về chuyện ấy? Mẹ con thích mọc chồi ra trẻ con. Mẹ con mọc chồi ra nhiều đứa. Tất cả các con của mẹ đều rất dễ thương, thưa cha, ngay cả khi mẹ không khỏe. Con cũng sẽ mọc ra một đứa như Hen. Khi đó, vắng Frank, con sẽ không buồn lắm nữa. Phải không ạ? Sinh sản đơn tính. Charan thốt lên. Chúc con thành công, Maggie. Nhưng ngộ nhỡ, con không thể mọc ra trẻ con thì sao? Thì con vẫn có Hen. Maggie vừa lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, vừa cuộn mình thu lu lại. Rồi nó hỏi, Trình cha, rồi cha cũng sẽ đi chứ? Cha cũng đi chứ? Rồi đến một lúc nào đó ta cũng sẽ đi, Maggie ạ. Nhưng chắc là cũng không nhanh lắm đâu, vì thế con đừng lo. Lòng ta cảm thấy rằng ta bị vướng mắc ở Shinley này một thời gian lâu, rất lâu. Linh mục nói và mắt ông lộ vẻ chua xót.